Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 959, Tương Tây đổi thi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ngươi cái này lỗ mũi châu lão đảo đánh lén lão tử, cho nên ngươi mới chiếm thượng phong. Lần này để ngươi xem một chút lão tử lợi hại. Vương Chấn Hổ cười lạnh liên tục. Nói Vương Chấn Hổ quơ đại đao hướng Huyền Dương đạo trưởng bổ tới. Huyền Dương đạo trưởng có chút lách mình, sau đó xoay người một chân đá phải Vương Chấn Hổ ngực. Một cước kia lực đạo phi thường lớn, Vương Chấn Hổ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Đều lên cho ta, ai có thể chơi chết cái này lỗ mũi châu lão đạo, lão tử tầng tầng có thương. Vương Chấn Hổ che ngực, tức đến nổ phổi mở miệng. Nghe thấy Vương Chấn Hổ lời nói, 7-8 cái thổ phỉ cùng nhau tiến lên, đem Huyền Dương đạo trưởng vây đến ở giữa. Huyền Dương đạo trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhón chân lên, thân hình di chuyển nhanh chóng. Không có mất một lúc liền giải quyết hết hai cái thổ phì. Thấy Huyền Dương đạo bộ dạng như thế nhanh nhẹn dũng mãnh, thổ phì cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, không còn dám cùng Huyền Dương đạo trưởng chém giết. Vô dụng nói nhảm, ai mẹ hắn hợp lý đào binh lão tử chơi chết ai. Vương Chấn Hổ giơ đại đao chửi ầm lên, trông thấy Huyền Dương đạo trưởng trên cánh tay máu càng ngày càng nhiều, Vương Chấn Hổ con ngươi hiện lên một mặt tính toán cùng âm hiểm. Hắn vung đao hướng Huyền Dương đạo trưởng mặt bổ tới. Huyền Dương đạo trưởng nghiêng người tránh khỏi, Vương Chấn Hổ đã sớm dự liệu được Huyền Dương đạo trưởng sẽ có động tác này, hắn nhấc chân hung hăng đá một chân Huyền Dương đạo trưởng thụ thương cánh tay. Huyền Dương đạo trưởng sắc mặt trắng nhợt, nhưng là mi tâm hắc khí lại càng ngày càng nặng. Vương Chấn Hổ nhất cổ tác khí, bổ trưởng lại hướng Huyền Dương đạo trưởng ngực nện cho một quyền. Một quyền này để Huyền Dương đạo trưởng động chân khí. Hắn phun ra một miệng lớn máu đen, cả khuôn mặt đều bao phủ một loại âm u hắc khí, liền khóe miệng cũng mọc ra một chút răng nanh. Cố Thiền Vũ đuổi lúc trở về, đã nhìn thấy Huyền Dương đạo trưởng phun máu hình ảnh, nàng cả người đều Sparta. Cố Thiền Vũ là thật không nghĩ tới Vương Chấn Hổ những này thổ phỉ sẽ giết tới. Đầu tiên là đầu kia xích xà công kích, về sau là phát sinh thi biến, sau đó Huyền Dương đạo trưởng cũng trúng thi độc. Cuối cùng thổ phỉ đầu lĩnh cũng tới. Thế giới này nam chính muốn nghịch thiên a, vì xuất thế quả thực. Cố Thiền Vũ thừa dịp Huyền Dương đạo trưởng không có phát hiện nàng, nàng vội vàng triệu hoán ra pháp roi, sau đó vung lên pháp roi liền hướng gần nhất một cái thổ phỉ quất tới. Một roi xuống dưới, cái kia thổ phỉ da chóc thịt bong, lộ ra một mảnh lật hồng huyết nhục, nhìn phi thường đáng sợ. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Vương Chấn Hổ dọa khẽ run rẩy. Lan, Cố Thiền Vũ lại hướng Vương Chấn Hổ vung một roi. Kỳ thật Cố Thiền Vũ là bên ngoài lệ bên trong nhẫm, nàng hôm nay hao phí quá nhiều thể lực cùng tinh thần lực, nhiều lắm là chỉ có thể lại trông đỡ từng cái. Nếu là hù không đi Vương Chấn Hổ, nàng cùng Huyền Dương đạo trưởng trực tiếp chết lặng. Vương Chấn Hổ nâng đao nghĩ chặn Cố Thiền Vũ kia roi, có thể hắn đại đao thế mà bị Cố Thiền Vũ roi chém thành hai nửa, cái này khiến Vương Chấn Hổ dọa tè ra quần chạy trốn. Thấy đại đương ra chạy, còn lại thổ phì cũng không dám lưu tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chấn Hổ vừa đi ra ngoài nghĩa trang, Cố Thiền Vũ trong tay roi liền biến mất, nàng vội vàng đỡ lấy vách tường, ổn định thân thể của mình. Cố Thiền Vũ đỡ tường chậm một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi hướng Huyền Dương đạo trưởng đi đến. Hiện tại Huyền Dương đạo trưởng sắc mặt đen nhánh, cả người đều mạo hiểm hắc khí. Dọa Cố Thiền Vũ liền vội vàng gạo nếp đưa cho Huyền Dương đạo trường. Cố Thiền Vũ đem mua được gạo nếp cho Huyền Dương đạo trường thời điểm, Huyền Dương đạo trường tại chóp mũi hít hà, sau đó hô lớn một câu không đúng. Cái gì không đúng? Cố Thiền Vũ buồn bực hỏi. Đây không phải gạo nếp, đây là gạo, loại này gạo cùng gạo nếp dáng dấp rất giống, có chút hắc gạo tiệm liền chuyên môn cầm loại này gạo làm gạo nếp mua. Huyền Dương đạo trường một mặt thảm đạm giải thích. Cách chương.